Xin chào mọi người. Ma Hoàng Cát Nhất Phàm tập 145. Hồ nước liền xuất hiện từng cơn sóng lớn, thổi lui sang bên cạnh. Đồng thời một cái sơn động sâu thẳm cũng hiện ra. Bên ngoài có một cánh lửa cửa lớn cao 3 trượng. Từng khóa đinh đồng được khảm vào bên trong. Lại sau một phen sử dụng độc môn thủ quyết mới ầm ầm mở ra. Trác Phàm thấy thế thì không khỏi giật mình. Anh vạn vạn lần không nghĩ đến bồ đề tu canh vậy mà lại bị giấu bên trong hồ nước. Nếu không phải hôm nay anh sử dụng huyễn cảnh để mê hoặc cái lão thái bà này, ai có thể nghĩ ra là phải tới nơi này để tìm chứ. Tiếp theo, ba người liền chậm chậm đi vào trong sơn động. Dọc đường tự nhiên còn có loại cơ quan bẫy rập, trận pháp bố cục, nhưng có một mổ mở đường, ba người tất nhiên là một đường thông suốt. Đến sau cùng, mọi người cũng đi đến tận cùng bên trong sơn động. Nơi đó có một khối đài vuông, phía trên bày biện một cái hộp nhỏ. Cầm lấy hộp nhỏ mở ra lại chính là bồ đề tu canh. Không thể nghi ngờ, gốc cây xanh biếc tỏa ra mùi hương thơm, Trác Phàm vĩnh viễn không thể quên. Tới tay, ánh mắt sáng lên, Trác Phàm cùng Cổ Tâm Thông liếc nhìn nhau, cùng lộ ra vẻ vui mừng. Thế nhưng mổ mổ vẫn đang ở trong huyễn cảnh, vừa mở hộp ra xem xét, trong mắt nàng lại là trống rỗng. Thân thể nhất thời run lên một cái, cả kinh, lão đã bước lùi lại 2 bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng toát. Thật không thấy, lão cha đánh mê nàng đi. Cổ Tâm Thông khẽ vươn tay đem cái hộp kia cầm vào tay. Mổ mổ đang ở trong huyễn cảnh nên không hề phát giác. Trác Phàm thở dài khẽ gật đầu, nâng lên một tay chuẩn bị đem nàng đánh ngất xỉu. Mổ mổ xin lỗi nhé. Thế mà còn không đợi anh kịp xuất thủ, mổ mổ lại đột nhiên khóc lóc than thở. Khuynh Thành à, ta có lỗi với con. Trước khi đi con đã dặn ta phải chăm sóc Hoa Vũ Lâu thật tốt. Kết quả, lão thân ngay cả trấn lầu chi bảo của bổn lầu cũng đánh mất. Năm đấm chuẩn bị đánh ra, bỗng nhiên đình chỉ, Trác Phàm kinh nghi bất định. Sở Quân Thành không phải là đang bế quan sao? Làm sao? Nàng đi đâu rồi? Mồ mổ, ngài đừng sợ khổ sở, Quân Thành chỉ tạm thời rời đi, nhất định sẽ trở về. Trong ảo cảnh, lâu chủ Thanh Hoa, lệ nóng tràn đầy, trấn an. Mồ mổ lại lắc đầu, đau lòng nói, sẽ không. Nàng sẽ không trở về. Lúc trước vì cứu tiểu nha đầu tiết gia kia, nàng đã cùng tông chủ Huyền Thiên Tông định ra hiệp ước. Tình huống của nàng ta biết rõ, tông chủ Huyền Thiên Tông muốn làm gì ta cũng rõ ràng. Nàng sẽ không trở lại nữa, chỉ là ngay cả tâm nguyện sau cùng của nàng ta cũng không bảo vệ được. Hai mắt nhìn không được mà run rẩy, Trác Phàm trong lòng siết chặt, kinh ngạc không thôi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, viên định hồn châu lúc trước dùng cứu ngưng nhi đâu phải là thứ mà dạng thế tục gia tộc như Hoa Vũ Lâu có thể nắm giữ được chứ. Nhất định là Sở Quân Thành cùng tông chủ Huyền Thiên Tông đạt thành một loại hiệp nghị mới thể muộn đến. Cũng giống như lúc trước anh cùng Ma Sắc Tông, Tà Vô Nguyệt ký kết khế ước bản thân. Thế nhưng vì sao nàng lại muốn làm như thế? Cứu ngưng nhi là chuyện của Trác Phàm anh, không có bất cứ quan hệ nào cùng nàng à. Cần gì phải hy sinh chính mình chứ. Người ta đây, trong lòng Trác Phàm bỗng nhiên đau xót, cánh tay đang giơ lên hơi hơi run động một cái, nhưng làm sao cũng không chụp xuống được. Lão cha, người làm sao vậy? Nếu người không xuống tay được thì để ta thay người. Cổ Tâm Thông thấy Trác Phàm bỗng nhiên dừng lại thân hình chậm chạp bất động, định thay anh đánh một gãy mổ mổ. Bụp, vùng tay lên bắt lại cánh tay Cổ Tâm Thông. Trong mắt Trác Phàm hơi co lại, cũng không biết là anh đang suy nghĩ cái gì. Cổ Tâm Thông kỳ quái quay người nhìn về phía anh. Bạch, ba đạo vòng vàng trong đồng tử phải bỗng nhiên biến mất. Mổ mổ vừa từ trong huyễn cảnh lấy lại được tinh thần, liền nhìn thấy hai người Trác Phàm thì không khỏi giật mình, lại nhìn về phía bồ đề tu canh trong tay anh thì càng hoảng sợ. Trác Phàm, chúng ta là minh hữu, vì sao ngươi lại muốn mổ mổ? Thiên hạ lập tức sẽ đại loạn, mau đem toàn bộ người Hoa Vũ Lâu đến Lạc Gia, ta cam đoan các ngươi sẽ không có việc gì, còn bồ đề tu canh ta phải lấy đi. Vừa dứt lời, Trác Phàm kéo Cổ Tâm Thông một phát, vầng sáng màu vàng óng trong đồng tử phải lóe lên. Trong nháy mắt đã biến mất không còn gì nữa, chỉ để lại mỗi mỗi một người một cái mặt kinh ngạc khó hiểu, cũng là đầy đầu nghi hoặc. Còn có Cổ Tâm Thông, lão tía, vì sao cuối cùng người lại hiện thân chứ? Không muốn lừa dối, Trác Phàm chỉ là thở dài một tiếng, liền cùng Cổ Tâm Thông bay về nơi xa. Bạch lắc mình một cái, phía trước một tòa trạch viện cao lớn khí phái nằm ẩn mình trong rừng rậm, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao ngạo, tóc trắng muốt, nghênh phong bay lên, lộ rõ lãnh ngạo bá khí. Hai tên cao thủ thiên hình cảnh đứng trước cửa, nhìn thấy người này trong lòng cả kinh, không dám thất lễ, nhanh chóng vội vàng khom người bái hạ. Xin hỏi các hạ chính là Trác quản gia đúng không? Không buồn liếc nhìn bọn họ một chút nào, Trác Phàm phóng nhãn cầu nhìn qua tòa đình viện, đã bằng lên tiếng.

mới phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu một cái, đem cái hộp kia đẩy đến trước mặt Lãnh Vô Thường, quát lạnh: "Hy vọng Lãnh tiên sinh đừng nói mà không giữ lời." Vội vã đem cái hộp kia cầm vào trong tay, run run mở ra. Sau khi một lần nữa cảm thụ cổ xanh biếc cùng thấm hương của vật kia, Lãnh Vô Thường mới liên tục gật đầu thuận tay, xuất ra một đạo ngọc giản. Các quản gia yên tâm, Lãnh mỗ luôn luôn nói được làm được. Wow! Bên trong sơn lâm tĩnh mịch, một tiếng rống sợ hãi bỗng nhiên phát ra, nương theo đó là từng đàn chim tinh tinh bay tứ toán, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Một đầu linh thú toàn thân tản ra liệt diễm, hai mắt to như chuông đồng, sau lưng mọc lên hai cánh đang thất kinh, lướt qua trong rừng rậm, trong mắt chỉ có vô tận hoảng sợ. Thậm chí, thân thể nó còn đang không ngừng run lên, một đôi cánh lúc thấp lúc cao, nhấp nhô, dọc đường đã đụng gãy mấy gốc cây đại thụ che trời. "Đứng lại, người đứng lại cho tiểu gia, nếu không, tiểu gia không khách khí." Từ sau lưng nó truyền đến một giọng nói non nớt, nhưng trong lời nói lại tản ra bá khí không thể làm trái. Mồ hôi lạnh trên đầu ứa ra, còn linh thú này từng ngậm thở dốc hồng hộc mấy hơi, sau lưng hai cánh càng vỗ nhanh hơn. Tờ hồ giọng nói như thiên sứ sau lưng kia chính là bùa đòi mạng, muốn đem nó kéo vào trong địa ngục. "Đứng lại, người cho là lão tử ngốc sao? Nếu lão tử thật sự đứng lại, đây không phải là mặc cho ngươi xâm lược sao?" Phiêu! Đột nhiên một đạo hồng quang lấp lóe bỗng nhiên đi vào sau lưng nó. Trước khi nó kịp phản ứng xem là chuyện gì đã xảy ra, đã nghe đùng một tiếng ma thật lớn, toàn bộ sống lưng của nó trong nháy mắt đã lõm xuống. Tiếp theo đó, hai mắt liền trợn trắng, sau một tiếng ầm vang, nó bị nền lên mặt đất bằng phẳng, nhất thời đập ra một cái hố lớn đường kính hơn 100 thước. Chỉ trong một thoáng, khói bụi bay múa phiêu đảng tứ phía, linh thú ở chung quanh nghe được càng là bị dọa đến chạy trốn tứ tán, nháy mắt không còn tung tích. Cho đến khi bụi mù tiêu tán đi, chỉ còn đầu cự thú kia đang mở lớn cái miệng to như chậu máu, chóng mặt nằm trên mặt đất, một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chậm rãi rời khỏi người nó, chính là Cổ Tam Thông, không thể nghi ngờ. Nhìn phần cột sống đã bị đánh nát con linh thú đáng thương kia, Cổ Tam Thông bất đắc dĩ lắc đầu, hay à, thật sự là cho thể diện mà không cần, nói người đứng lại, người không đứng lại, nhất phải ép tiểu gia xuất thủ, thật sự là ngu ngốc à, tiểu gia đâu có muốn lấy mạng người. Nói xong, Cổ Tam Thông trực tiếp đi ra sau lưng nó, hai tay nắm lấy hai cái cánh của nó, vừa dùng lực liền xoẹt một tiếng, đem hai cái cánh kia cứ thế mà tháo ra. Máu tươi đỏ rực phun ra ngoài, con linh thú này theo bản năng liền co rút một chút, nhưng bởi vì sớm đã té xỉu nhưng nên không có phản ứng gì lớn. Bất quá, nó có thể một mực ngất đi, đối với nó mà nói cũng là một chuyện tốt, nếu nó nhìn thấy tràn dịch máu tanh như thế, đoán chừng sớm đã khóc to thành tiếng. "Nha nha, phi nha, người không muốn mệt ta, nhưng người muốn cánh của ta, đường đường là một linh thú phi hành, không có cánh thì phi hành cái gì chứ, tàn phế sao? Ngươi còn không biết xấu hổ, nói ta dừng lại sao? Thiên hạ có người dùng loại yêu cầu hỗn trướng không nói lý lẽ như vậy sao? Thế nhưng là không có cách nào, có thực lực thì có thể tùy hứng à." Đem đôi cánh kia thu thập vào trong giới chỉ, Cổ Tam Thông bấm ngón tay tính một chút, trong lòng thì thào: tăng thêm một đôi cánh của linh thú cấp 4 cũng sưu tập được 78, không biết lão cha bên kia tiến hành như thế nào. Nghĩ như vậy, Cổ Tam Thông đạp chân xuống, trực tiếp hướng về một phương hướng khác bay vút đi. Chốc lát sau đã không còn tăm hơi, chỉ để lại một đầu linh thú đáng thương vẫn như cũ trợn trắng mắt, sau lưng mái tươi chảy ồ ạt, liền cách cầm máu đều không có, sinh tử cũng chưa biết. Tại một phương khác, trên một khoảng đất trống trải, ba đầu linh thú cấp 5 đang lạnh run co mình đứng thành một hàng, hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía trước. Trác Phàm chậm rãi đi đến trước mặt bọn chúng, ánh mắt lạnh lẽo, mà trên trán anh chính là thanh viêm đang lóe lên ánh sáng. Có thể nói, nếu không phải là nhờ có thanh viêm áp chế, những linh thú này coi như có e ngại Trác Phàm cũng không thể sợ hãi đến mức như thế, ngay cả khí lực chạy trốn cũng đã mất. "Tất cả đều quay lưng lại đây cho đạo tử." Hào quang trong mắt hiện ra, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Thân thể ba đầu linh thú run lên một cái, liếc nhìn nhau, cũng chỉ có thể đau khổ xoay người, nước mắt lưng tròng, không biết hướng người nào để tố cáo. Bọn chúng làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao một cái chỉ là nhân loại là có thể được loại uy áp khiến chúng nó không mảy may sinh nổi một ý muốn phản kháng. Đây rõ ràng chính là khí thế của lão đại nhà bọn chúng à. Trác Phàm sờ vào thanh viêm ở trên trán, cười thầm trong lòng. Nếu không phải là nhờ có thanh viêm này, anh muốn giải quyết đám hung thú kia có lẽ cũng phải gặp chút trắc trở. Hiện tại thì tốt rồi, ra lệnh một tiếng để chúng nó đi chết. Chúng nó lập tức xếp hàng hướng vách núi đi tới, thật là nghe lời đến mức không thể nghe lời hơn. chậm rãi đi đến sau lưng một đầu linh thú, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên nụ cười tà dị, hai tay nhẹ nhàng chạm vào hai cánh của nó. Không khỏi rùng mình một cái, đầu linh thú này nhất thời trở nên căng thẳng, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng còn không kịp đợi nó chuẩn bị tốt, liền nghe xẹt một tiếng vang giòn, một cổ bất rích đau đớn đã đột nhiên lóe lên trong đầu. Đau đến mức bất nó bất giác kêu gào một tiếng, lệ rơi đầy mặt, sau lưng tràn đầy máu tươi, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Được rồi, cút đi. Không buồn liếc gì nó dù chỉ là một chút, Trác Phàm cười lại một tiếng. Khóe miệng đầu linh thú này trễ xuống, vừa ủy khuất vừa đau đớn, kéo lấy tấm thân tàn phế hướng vào sâu trong rừng rậm, dọc đường đi máu chảy ròng ròng, nhìn qua vô cùng thống khổ. Hai đại linh thú còn lại nhìn thấy bộ dáng bi thảm của vị huynh đệ kia thì đều bị dọa đến câm như hến, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ cầu khẩn như sắp òa khóc đến nơi. Bọn chúng đường đường là linh thú cấp 5, ở trong vạn thú sơn mạch này có thể coi là một đầu mục, hiện tại thế mà lại phải đứng xếp hàng chờ người ta vạch cánh, cũng quá con mẹ nó quất chục đi. Thế nhưng biết làm sao được à, người ta có thanh viêm áp chế, bọn chúng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Xoay xoay. Lại thêm hai tiếng vang giòn phát ra, hai con linh thú cùng nhau kêu gào đau đớn, âm thanh chấn động thương khung, tràn đầy bi thảm. Khóe môi Trác Phàm nhếch lên một nụ cười tà mị, phất phất tay. Hai con linh thú kia chỉ có thể liếc nhìn nhau, cậu vừa than thở ai oán, vừa đạp lên lối đi mà vị huynh đệ để lại lúc trước, kéo đê thân thể tàn phế, từng bước biến mất trong rừng rậm. Trên mặt đất chỉ còn từng vệt máu tươi vùng vãi khắp nơi, dường như muốn phơi bày nghiêm hình mà bọn chúng vừa mới trải qua đến tột cùng là tàn khốc như thế nào. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm đem ba đôi cánh kia thu thập vào trong giới chỉ, hài lòng gật đầu. Cứ như vậy lại gần mục tiêu thêm một bước rồi. Thế mà còn không đợi anh tiếp tục lên đường tìm kiếm thêm linh thú, một đạo hồng mang đã đột nhiên xuất hiện, bóng người của Tâm Thông bỗng nhiên rời xuống trước người anh. Lão cha, ta đã sưu tập được 78 đôi cánh, người thì sao? Khuôn mặt nhỏ của Cổ Tâm Thông đỏ bừng, kiêu ngạo mà dương dương đầu. Trác Phàm lại cười nhạt một tiếng, đắc ý nhướng mày. Lão cha, không kém người không bao nhiêu đâu, đúng 235 đôi. Hả? Cái này mà gọi là không kém bao nhiêu sao? Sắc mặt trong nhà mắt đỏ bừng, Cổ Tâm Thông bất mãn. Lão cha, người cũng quá là vô lại đi, mỗi lần đi tìm những linh thú kia, ta đều phải đuổi theo bọn chúng, chạy khắp núi. Người ngược lại là thì hay rồi đó, thanh viêm vừa xuất ra, tất cả bọn chúng liền ngoan ngoãn khuất phục. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, ta có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp, lần tranh tài này ta thua chắc rồi. Cổ Tâm Thông hận hận giận cho một cái, ngoác miệng la lối. Vốn là 3 tháng trước hắn cùng Trác Phàm đi vào vạn thú sơn mạch, vốn cho rằng là muốn đào linh dược, thật không nghĩ đến lại là đi tìm linh thú phi hành lấy cánh bọn chúng, thế là hắn liền không còn hào hứng. Lúc này Trác Phàm cùng hắn đánh cược, nếu là hắn có thể nhổ được 1000 đôi cánh linh thú này nhổ trước anh, và liền khen thưởng hắn 10 cây bát phẩm linh dược, bởi vậy hắn mới dốc hết sức lực chạy quanh khắp nơi. Nhưng khi chân chính so tài, hắn mới biết được Trác Phàm còn có một thứ vũ khí bí mật có thể khiến cho tất cả linh thú trong sân mạch đều phải nghe theo mệnh lệnh của anh. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, Trác Phàm dễ như trở bàn tay vượt xa hắn gấp bội. Hắn có muốn chiến thắng bao nhiêu đi nữa thì không còn chút hy vọng nào. Cho dù hắn cậy bạn hơn nữa thì vẫn kém thanh viêm của Trác Phàm. Thanh viêm vừa hiện ra, vạn thú xếp hàng đi tìm cái chết, hiệu suất thực sự là quá nhanh. Tờ hồ nhìn ra bất mãn trong lòng hắn, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, dụ dỗ. À, tiểu tam tử à, vậy thế này đi, lão cha vẫn phải nhổ cho được 1000 đôi cánh. Chỉ cần trước khi lão cha nhổ được 1000 đôi cánh, ngươi nhổ được 300 đôi thì coi như là ngươi thắng. À, thật sao? Ánh mắt không khỏi sáng lên, con tâm tâm mừng rỡ kêu lên. Một lời đã định, hiện tại ta liền đi. Thế nhưng còn không đợi hắn tiếp tục đi tìm linh thú phi hành, lại nghiêng đầu qua nghiêng nói, này lão cha, người muốn nhiều cánh của linh thú như vậy làm gì chứ, chẳng lẽ ngài cánh của mình quá đơn điệu, muốn lấy nhiều để mỗi ngày đổi một đôi hay sao? Tựa như những thị nữ trong hoàng thành kia, mỗi một ngày đều phải đổi một loại trang sức khác biệt. Lão tử lại không phải nữ nhân, cần mấy thứ đó để làm gì? Gương mặt không khỏi co rút lại, Trác Phàm không còn gì đó vội vã khoát tay, được rồi, người mau đi đi, sớm muộn ngươi cũng sẽ biết. Được à? Thờ ơ nhún vai, Cổ Tâm Tâm từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn cũng chỉ muốn có được khen thưởng những linh dược bát phẩm kia, còn việc Trác Phàm muốn cắn như vậy để làm gì cùng hắn không có lựa xu quan hệ, hắn cũng lười đi nghe ngóng. Vù vù. Đột nhiên Cổ Tâm Tâm còn chưa kịp bắt đầu tiếp tục đi tìm linh thú phi hành, một cơn gió lốc bao phủ trời xanh đột nhiên thổi vào trước người bọn họ. Trong chốc lát cát bay đã chạy, già thiên tế nhật, Mây đen đầy trời bao phủ toàn bộ vạn thú sơn mạch, đồng thời một đầu quái điểu cao 100 trượng mọc ra ba cái đầu, toàn thân đều là lông đen xuất hiện trước người mặt bọn họ. Quái điểu vừa khẽ vỗ, phong cương màu đen liền cuồn cuộn phóng ra, đem tất cả mọi thứ xung quanh thổi cho vỡ nát. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm bất giác hít sâu một hơi, cả kinh. Linh thú cấp 9, tam thú quái nha, vì sao nó lại đi tới cái nơi này? Đây chính là khu vực linh thú hoạt động cấp 6 mà. Lão già, cánh của nó có thể dùng hay không? Chúng ta đem được cánh gây họa của nó chặt xuống thì như thế nào? Cô Tam Thông ánh mắt sáng bừng lên đề nghị. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, Trác Phàm liền vội vã ngăn lại. Tiểu Tam Tử, chớ hồ đồ, đây là linh thú cấp 9 đó, là loại tồn tại đủ để hoành hành ngang dọc tại thánh vực. Coi như hai người chúng ta liên thủ cũng tuyệt đối không phải là địch thủ của nó. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm trong lòng rung động, ực một tiếng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Anh thực sự khó mà tin nổi, Phàm nhai thế mà còn có dạng linh thú như vậy tồn tại. Tuy anh sớm biết sâu trong vạn thú linh mạch còn có linh địa vực mà ngay cả linh thú cấp 6 cũng không dám bước vào, cũng là đoán được bên trong còn có nhân vật rất đáng sợ, nhưng anh cũng tự mình hiểu lấy, không dám tùy tiện đi vào tìm kiếm. Vạn thú sơn mạch chính là một cái vô tận bảo khố, một khi anh còn chưa đi tới loại cấp bậc kia thì tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra, nếu không chắc chắn anh sẽ phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ hùng thú ở trong tòa bảo khố kia là đột nhiên bay ra ngoài, đánh anh trở tay không kịp, khiến anh không có chút nào chuẩn bị. Lão cha, thành viên của cha không phải là áp chế được nó sao? Lúc này Cổ Tam Thông nhắc nhở. Nghe được lời này, Trác Phàm mới hồi phục lại tinh thần, thầm mắng làm sao lại quên mất thứ này, sau đó liền vội vàng đốt lên thanh viêm. Thế nhưng cái này không đốt thì còn tốt, vừa đốt lên một cái, tam thủ quái nha vốn đang một mực bay lượn trên không trung lại bỗng nhiên trao nghiêng thân thể, sau đó ba cái đầu to lớn cùng nhau nhìn xuống dưới, kinh nghi lên tiếng. À, hóa ra là các ngươi ở chỗ này. Nói xong, trên ba cái đầu của nó cũng cùng nhau dấy lên một ngọn lửa màu xanh. Bà mẹ người chứ, xuất sinh như vậy mà cũng có thanh viêm sao? Khó chịu, tựa như vừa ăn phải một con ruồi, cơ mặt Trác Phàm hung hăng co rút lại. Nhất thời không còn gì để nói. Vốn dĩ trước giờ thanh viêm chỉ có một mình anh sở hữu, thanh viêm vừa ra vạn thú thần phục, nhưng bây giờ đầu linh thú cấp 9 tam thủ quái nha kia lại có thần uy như thế, như vậy anh căn bản không áp chế được nó. Kể từ đó, luận bản thân thực lực, nếu anh đối kháng cùng linh thú cấp 9 này cũng chỉ có là có thể là pháo hôi mà thôi. Phe phải đôi cánh to lớn, chỉ trong giây lát nó đã đến trước mặt hai người. Thân hình khổng lồ của nó trong nháy mắt đã đem hai người bao phủ trong bóng tối, khiến người ta không nhìn thấy một tia sáng xuyên qua. Ợt một tiếng, Trác Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trên đầu đã đầy mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay chính là các ngươi đã săn giết linh thú phi hành tại vạn thú sinh mạch, đúng không? Tam thủ quái nha dương dương ba cái đầu to lớn, cuối cùng vẫn là cái đầu ở giữa khẽ mở, phun ra một tiếng người chất vấn. Mồ hôi trên đầu Trác Phàm đổ ra như thác nước, trong lòng thầm nghĩ, đầu linh thú này không giống những linh thú cấp 9 khác, linh trí đã đề cao đến mức có thể mở miệng nói chuyện, cái này thì khó đối phó rồi. Dạng linh trí này không chỉ là loài linh thú đơn thuần chỉ dựa vào cậy mạnh, muốn dùng trí để chạy trốn cũng càng thêm khó khăn. Thế nhưng, còn không đợi Trác Phàm nghĩ ra đối sách thích đáng, Cổ Tam Thông đã bình chân như vậy. Như vậy, đỉnh đỉnh bộ ngực nhỏ, hào phóng thừa nhận. Chính là chúng ta, người muốn như thế nào? Không không không, ngươi đừng nghe tiểu hài tử này nói mò, chúng ta chỉ săn không giết. Vội vàng che miệng Cổ Tam Thông, Trác Phàm chùi chùi mồ hôi trên trán, làm bộ cười nói, nhưng trái tim đã chìm xuống đáy vực. Tam thủ quái nha vừa xuất hiện đã hỏi thăm chuyện săn thú mấy ngày nay, rõ ràng là đến hưng sư vấn tội, trước mắt chỉ có thể lừa được phút nào hay phút đó, dùng chiến thuật trì hoãn thừa cơ chạy trốn, sao thể dứt khoát thừa nhận như vậy được chứ? Hay là tiểu tam tử vẫn là quá hồn nhiên, khuyết thiếu lịch luyện, so với những kẻ già đời trong thiên vũ kia, hắn lại càng hợp với những linh thú trong vạn thú sơn mạch này hơn, ruột trong bụng đầy rất thẳng. Nếu nhìn hai người một chút, ba cái đầu tam thủ quái nha liếc nhìn nhau cũng khẽ gật đầu, nhất là khi nhìn vào thanh viêm đang cháy trên trán Trác Phàm, dường như càng thêm xác định. Thả nhìn nói, không sai, chính là các ngươi, lên đây đi, chủ nhân nhà ta muốn gặp các ngươi. Hả? Cái gì? Chủ nhân sao? Linh thú cấp 9 còn có cả chủ nhân sao? Vì chủ nhân này là loài tồn tại ngu bức ầm ầm cỡ nào nữa chứ? Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm nhìn không được liếm liếm bờ môi khô khốc, sững sờ nửa phút mới hồi phục lại được tinh thần. Anh làm sao cũng không thể tin nổi, chỉ là một cái phàm giai lại còn là bên trong một đế quốc nho nhỏ như thiên vũ,